đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1577, chương 1577, hoàn chỉnh, đạo y. 2, 3, Thượng Trương Đại Đế có đầy đủ dư lực bảo hộ Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Lại là cái này hai nha đầu vốn là đạo thánh, đủ dùng tự bảo vệ mình. Hắn cái này làm thuần túy là vì vạn vô nhất thất. Hắn quay người lại, đánh ra vô số đạo cương ấn, đem lơ lửng giữa không trung băng thứ toàn bộ đánh rơi. Không gian đường vân hiện ra, Huyền Giặc Đế Quân đem chung quanh nguy hiểm nguyên tố từng cái thanh trừ. Sau đó trở về, nhìn phải ra đến, ngươi tu vi khó lường, hẳn là có thể đối phó được cái này đầu ác long. Huyền Giặc Đế Quân nói, không cần thiết. Thượng Trương Đại Đế ngắn gọn hồi ứng, hắn dù sao cũng là đại đế tu vi, có thể dùng tiền trạch tránh chiến, cũng không cần phải cùng cái này viễn cổ cự long cứng đối cứng. Cũng có đạo lý, Huyền Giặc Đế Quân khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, nội tâm thở dài, còn là lão sư cứng a. Trước kia nếu không phải đám kia phản đồ, ai là lão sư đối thủ? Băng xương cổ long bản thể xuyên qua hư không, vỡ vụn không gian, đến Lục Châu trước người, miệng há mở, trước nay chưa từng có cực hạn hàn ý đánh tới. Phía trên viễn cổ long hồn lấy ý chí lực lượng áp chế cường thế hạ xuống. Ngao cự long tiếng gầm gừ, chấn động đến cổ trận rung động, chân trời tinh hà phảng phất cũng theo lấy run lên. Lục Châu sắc mặt thong dong, ném ra ngoài thời chi xa lậu, hơi hơi mở miệng, phun ra một cái đủ dùng trấn áp chư thiên thần ma tự phù. Định, một chữ áp vạn cổ, thiên địa yên tĩnh, không gian ngưng trệ, điện hồ càn quét bốn phương tám hướng, thay thế nguyên bản băng xương thế giới. Thượng Trương Đại Đế khi nhìn đến kia thời chi xa lậu thời điểm, cũng là hơi hơi nhíu mày, tiếp lấy tiến vào dừng lại trạng thái. Lục Châu thi triển đại na di thần thông, lặng yên đi đến băng xương cổ long trên lưng, nắm giữ vị danh kiếm, không lưu tình chút nào không dây dưa dài dòng, một kiếm phá không, đâm về hắn khiêng, xẹt, kiếm cương bạo phát vạn trượng quang hoa, xuyên thủng thân hình khổng lồ cự long bản thể, đồng thời đâm trúng đại địa, đem hắn đính tại mặt đất bên trên, oanh long, băng xương cổ long rơi xuống, đập ra to lớn hố sâu, trời đất bao la. Cái này băng xương cự long vừa rơi xuống đất, giống như một tòa cự đại sơn mạch, nằm ngang ở thân trước, ngăn trở nửa bên thương khung. Bầu trời, Lục Châu quay người mặc niệm chúng sinh ngôn âm thần thông, bạo phát thiên đạo lực lượng, lui, giống như thực chất sóng âm, 180 độ hướng về phía trước phát tiết, không gian vặn vẹo đến cực hạn, cái kia viễn cổ long hồn còn không có từ thời gian dừng lại bên trong thanh tỉnh, liền bị trùng thiên sóng âm đánh bay, bay về phía chân trời xa xôi. Thượng Trương nhất trước từ thời gian dừng lại bên trong khôi phục, nhìn đến Lục Châu kinh người thủ đoạn, cảm thán vô cùng, rõ ràng chỉ là tiểu chí tôn thực lực, vì cái gì bộc phát ra lực lượng mạnh như thế. Lục Châu lòng bàn tay một trào, thời chi xa lậu bay trở về. Hắn chủ động giải trừ thời gian giam cầm, quan sát bị đóng đinh trên mặt đất băng xương cổ long. Ô trầm thấp tiếng nghẹn ngào, cả cái cổ trận không gian bên trong quanh quẩn, không có người biết tòa cổ trận này không gian lớn đến bao nhiêu. Cũng không có người biết cái này chỗ đến cùng đều có quái vật gì. Cái này tiếng kêu quái dị, tựa hồ là tại triệu hoán hắn người hầu, những kia tại cổ trận bên trong ngủ say 10 vạn năm lâu sinh vật. Cửu thiên chi thượng, phía xa chân trời, trong tinh hà, một đầu lại một đầu viễn cổ ngủ say sinh vật lướt đến. Xuyên qua từng đạo không gian, đi đến cổ trận bên trong, Thượng Trương nhìn quanh bốn phương tám hướng, nói ra, tránh chiến đi, hắn cảm thấy không cần thiết cùng chi dây dưa. Bọn hắn mục đích là tiến vào Thái Huyền Sơn, mà không phải cùng những này chướng ngại vật chiến đấu. Lục Châu nhìn lấy đến từ chung quanh chân trời vô số kể sinh vật, nói ra, tránh chiến, lối ra đã thanh lý ra đến, tùy thời có thể rời đi. Thượng Trương nhắc nhở, Lục Châu dao động xuống nói ra, Cái này băng xương cổ long, lão phu hữu dụng, dám tại Thái Huyền Sơn dương oai, lão phu không thể tha cho hắn. Chân đạp hư không, phóng hướng chân trời, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, hai tay một hợp, một tòa Phật tổ kim thân đứng vững vàng giữa thiên địa. Thượng Trương nhìn chăm chú một nhìn, dùng hắn đại đế thị lực, nhìn rõ ràng kia pháp thân cao độ, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, vậy mà không phải Chí Tôn. Từ tiếp xúc Lục Châu cho đến bây giờ, ngay từ đầu nhận là hai cái nha đầu sư phụ, hẳn là một cái vô danh nhân vật, bị Đồ Duy đại đế cùng ma thần chiến đấu lan đến, rơi vào vực sâu, sau đến cho là hắn từ vực sâu ở bên trong lấy được kỳ ngộ, thành vì cao thủ, tiến vào Thái Hư, lại sau đến thi triển cường đại thủ đoạn, đem Hắc Đế đánh lui, cho là hắn là Chí Tôn cao thủ, ít nhất cũng hẳn là tiếp cận Đế Hoàng đại đế quân. Nhưng mà một màn trước mắt, lệnh Thượng Trương vô pháp lý giải. Thượng Trương tâm nghĩ, chẳng lẽ là nào đó loại ẩn giấu tu vi thủ đoạn đặc thù. Trước mắt cũng chỉ có thể giải thích như vậy, phi Chí Tôn tu vi, tuyệt không có khả năng cùng băng xương cổ long giao thủ. Đừng nói là cái này loại viễn cổ sinh vật, cho dù là Thái Hư Thánh Hung, nhân loại Chí Tôn cũng không thể khinh thường. Thượng Trương nhìn đến kia Phật tổ kim thân phía trên, quanh quẩn lấy một đạo u lam sắc điện hồ, từ trên xuống dưới, đón lấy, từng đạo phạn âm từ trên trời giáng xuống. Đại phạm âm thuật, Thượng Trương đại đế gật đầu, nói, không nghĩ tới lão tiên sinh còn tinh thông Phật gia thần thông. Huyền Giặc đế quân nói ra, cái này Phật gia thần thông luôn luôn là lấy nhiều người hợp tác ngâm sướng đạt đến uy lực lớn nhất. Lục các chủ dùng lực lượng một người thi triển, uy lực cũng không nhỏ. Cường đại âm công hướng lấy 4 phương 8 hướng sinh vật lượn vòng mà đi. Mỗi một cái âm công đều nương theo lấy một đạo kim sắc ấn phù. Mạn thiên phi vũ, phòng thủ, Thượng Trương dưới chân cất bước, ngăn trở phản âm. Tốt tại cái này phản âm tiến công mục tiêu không phải bọn hắn, mà là 4 phía viễn cổ sinh vật. Bọn hắn nhìn đến một cái lại một cái thần bí sinh vật bị phản âm tự phù kích xuyên, từ trên trời giáng xuống. Lục Châu con mắt khép hờ, tập trung tinh thần, não hải bên trong tái hiện đều là thiên tự quyển, thiên thư bên trong tự phù. Những kia tự phù tự động chuyển hóa thành Phật gia phản âm thần thông, càn quét thiên địa, khắp cả cái cổ trận không gian. Cổ trận có nhiều lớn, phản âm liền lớn đến bao nhiêu. Thiên địa ở giữa, khắp nơi đều tràn ngập lấy phản âm tiến công. Trong chớp mắt liền có vô số sinh linh chết tại đại phản âm thần thông phía dưới. Nhìn thấy người cảm xúc bành trướng, bọn hắn làm sao biết, cái này là Lục Châu tại phóng thích thiên đạo lực lượng. Từ lúc tại Huyền Giặc lĩnh hội thiên thư thiên tự quyền, hắn liền cảm thấy thiên đạo lực lượng càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại có thể dùng đồng thời sử dụng thiên tướng lực lượng cùng thiên đạo lực lượng. Thiên tướng lực lượng đã có thể dùng làm đến cuồn cuộn không ngừng. Thiên đạo lực lượng còn gian nan, nhưng ở trong vòng 3 chiêu, giải quyết số lượng to lớn viễn cổ sinh vật, hẳn là đầy đủ. Thiên đạo lực lượng điệp ra chúng sinh ngôn âm thần thông, phảng phất thượng thương hạ xuống chân ngôn, chữ chữ âm vang có lực, câu câu chu tâm, trừ đánh giết 4 phía viễn cổ sinh vật, bị đính tại mặt đất bên trên băng xương cự long, không ngừng ý đồ dẫy dụa, nhưng mà những kia phản âm tự phù đem hắn trấn áp, phản âm duy trì liên tục không ngừng suy yếu nó ý chí lực lượng. Ngao viễn cổ băng xương long phát ra gầm thét, sóng âm nương theo không gian bạo liệt, phóng tới Lục Châu. Oanh, Phật tổ kim thân xuất hiện đủ dùng che khuất không trung kết định ấn. Kim quang lóng lánh kết định ấn, dùng Lục Châu làm trung tâm, bảo trụ thương khung, bao trùm đại địa, lại vẫn có thể phản kích. Huyền Giặc đế quân kinh ngạc nhìn lấy cái này viễn cổ sinh vật. Cái này là viễn cổ sinh vật, mặt ngoài nhìn cùng Thái Hư Thánh Hung không kém bao nhiêu. Trên thực tế chúng nó đáng sợ nhiều lắm, đặc biệt là ý chí lực lượng, linh hồn, mới là nhất khó phòng thủ địa phương. Thượng Trương nhìn lấy băng xương long ra sức phản kháng. Băng xương long ngẩng đầu nhìn một mắt 4 phía không ngừng rơi xuống sinh vật, miệng khép lại, không tái phát xuất ra thanh âm. hai con mắt ngược lại phát sáng lên. Kia quang hoa càn quét thiên địa, tại hắn to lớn thân thể bên trên, một lần nữa ngưng tụ ra một đạo khí tức hùng hậu. Hiện ra vầng sáng viễn cổ long hồn. Thật mạnh long hồn, Thượng Trương hơi kinh ngạc. Viễn cổ long hồn tại băng xương long bản thể điều khiển hạ, hướng lấy chân trời Phật tổ kim thân lao đi. Đám người khẩn trương lên. Bọn hắn không biết rõ Lục Châu có thể ngăn trở hay không cái này một chiêu. Phạn âm tiếp tục vô tình bắn giết lấy bốn mặt bay tới viễn cổ sinh vật. Vô số thi thể không ngừng rơi xuống. Cái kia viễn cổ long hồn lại xuyên qua từng cái kim sắc âm phù ấn phù. Không có chịu ảnh hưởng. Đại phạn âm thần thông đối ý chí lực lượng vô hiệu. Thượng Trương năm ngón tay hơi nắm, chuẩn bị xuất thủ giúp đỡ. Ông viễn cổ long hồn đột nhiên biến mất. Không gian xuất hiện xé rách. Thượng Trương đại đế ánh mắt khẽ biến. Không gian đại đạo quy tắc. Thật cường hoành đạo lực lượng. Không kịp. Hắn kém điểm quên mất băng xương cổ long là trên đời này nhất am hiểu không gian pháp tắc sinh. Vật một trong. Thậm chí so với nhân loại còn muốn tinh thông. Cũng khó trách hắn nhóm có thể tại cổ trận không gian bên trong tới lui tự nhiên. Có thể tại Thái Huyền Sơn dưới chân bế quan ngủ say. Hấp thu lực lượng, không quản qua đi bao nhiêu vạn năm. Những kia thời đại viễn cổ sinh vật, chung quy nắm giữ lấy trên đời bản chất nhất nhất nguyên thủy quy tắc cùng lực lượng. Hèn mọn nhân loại, mỹ vị thức ăn, long hồn biến đến vô cùng to lớn. So Phật tổ kim thân còn muốn to lớn. Mở ra thiên mạc miệng to, cúi thân thôn phệ, Phật tổ kim thân vẫn không có di động. Lục Châu cũng không có thi triển thời chi xa lậu, mà là hư ảnh lóe lên đi đến Phật tổ kim thân mi tâm chỗ. Lạnh nhạt nói, ngu xuẩn bò sát, ông lại một tòa pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn thân bốc lên u lam sắc điện hồ pháp thân, hai chân đạp nhẹ, rời đi liên tọa, phóng tới viễn cổ long hồn. Thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy lần. Oanh, một tay nắm lấy long hồn hàm trên. Một tay nắm lấy long hồn hàm dưới. Thượng Trương, Huyền Giặc, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, song pháp thân, thập tứ diệp liên tọa, tu hành giới có thể phát triển thành hôm nay. Thật nhiều tiên hiền lưu lại trí tuệ, cùng với chân lý, đầy đủ hậu nhân học tập, sau đó biến cường, rất nhiều chân lý, thành tu hành giới phổ biến thưởng thức. Một người chỉ có một tòa pháp thân. Cũng là tu hành giới công nhận chân lý. Từ xưa đến nay, chưa từng biến qua, tòa thứ hai pháp thân xuất hiện. Lập tức đổi mới bốn người nhận biết xem cùng thế giới quan. Viễn cổ long hồn cũng là thán phục vô cùng. Phát ra thanh âm run rẩy. Nha, chấm ngoặc kép, là một cái Nga chữ âm phù. Tràn ngập ý vị phức tạp. Cùng nói không nên lời khẩn trương cùng sợ hãi. Điện hồ như du long. Theo lấy pháp thân hai tay, cấp tốc đem cự long vây khốn, kim quang lóng lánh Phật tổ trong mi tâm Lục Châu, hờ hững mở miệng nói, thu, điện hồ buộc chặt, tư vây khốn không gian cùng thương khung, vây khốn long hồn thả ra tất cả quy tắc, vây khốn ý chí lực lượng, băng xương cổ long bản thể yết hầu e ngại phun ra một cái chữ, không, chấm ngoặc kép, viễn cổ long hồn cấp tốc thu nhỏ. Băng xương cổ long bản thể cưỡng ép đánh đi lên, mặc cho vị danh kiếm xuyên qua thân thể, phóng tới Lục Châu. Hồi, Lục Châu thu hồi pháp thân, năm ngón tay như thiên câu, hướng về phía trước một nắm, nắm chặt biến thành hình cầu lớn nhỏ viễn cổ long hồn. Chấn, Phật tổ phun ra một cái ký tự, chấn tại viên cầu bên trên. Ngao, băng xương cổ long phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Phong, Lục Châu tiếp tục phong ấn, trường bào nở rộ quang hoa, tùy cuồng phong tung bay, cùng long hồn thả ra quang mang hòa lẫn, thánh long chi cân, viễn cổ long hồn âm thanh run rẩy, Thái Huyền Sơn chủ nhân, Thượng Trương, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này không phục, chờ đến khi nào, Lục Châu một tiếng gầm thét, hai tay một nắm, long hồn bị hắn cưỡng ép nhấn tại trường bào bên trong. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh sẫm, cùng thánh long chi cân giao hòa. PS, ngày mai ban ngày đi bệnh viện xem bệnh, đêm tối đổi mới, hôm nay hai chương đều là 3K nhiều.